Tinh Không Chi Dực, chương 296, chiến hạm địch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thu được tín hiệu hay không? Thiếu tá, vẫn không có gì, chỉ huy. Thiếu tá Rochis chớp đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tháo ống nghe khỏi tai, ngẩng khuôn mặt đầy nét mệt mỏi lên nhìn Thụy Sâm. Từ tiến vào Thiên Hà Bridge, anh ta đã tự thân trực máy, ngồi canh chiếc máy theo dõi, tập trung quan sát từng chút biến đổi nhỏ trên các biểu đồ trước mặt, lắng nghe từng tiếng tạp âm. Trừ một chút thời gian để làm vệ sinh cá nhân và chợp mắt hàng ngày, anh ta hầu như không rời khỏi phút nào, chỉ có một bình cà phê đen cực đặc luôn ở bên cạnh. Thôi, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, giao cho những người khác trực thay đi. Tuy rằng hơi có chút thất vọng, nhưng Thụy Sâm không biểu hiện ra mặt, ngược lại an ủi. Việc này muốn gấp cũng không được, nếu tiến vào phạm vi có tín hiệu tự nhiên chúng ta có thể thu được, nếu không anh có ngồi đây thêm nữa cũng không có tác dụng gì. Không phải đâu, chỉ huy. Thiếu tá day day hai mắt, không đồng ý với ý kiến của Thụy Sâm. Tín hiệu phát ra từ thiết bị theo dõi chỉ là một tín xung, nó không đủ năng lượng để không thay đổi trên đường đi, nó sẽ bị hoàn cảnh không gian ảnh hưởng và quấy nhiễu. Thậm chí nếu hạm đội có vào đến cự ly thu được tín hiệu, nhưng do điều kiện không gian ngăn cản hoặc quấy nhiễu nên không thu được gì, hoặc là không nằm trong phạm vi đó, nhưng vẫn thu được tín hiệu do nó bị điều kiện không gian tăng cường năng lượng hoặc chiết xạ là những việc hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí có khi chúng ta đã bắt được nhưng do tín hiệu quá yếu, quá nhiều sóng tạp cho nên không thể phân biệt, hoặc máy tính tự động xếp vào loại nhiễu thông thường cũng có thể xảy ra. Sự việc máy tính trên đồng minh không một loại bỏ tín hiện sóng năng lượng siêu không gian lần trước là một bài học cho chúng tôi, máy tính cũng có thể sai lầm, trong những hoàn cảnh mấu chốt tôi cảm thấy. Anh ta chỉ vào đầu, không thể thiếu sự can thiệp của con người, chỉ có sự phán đoán của con người kết hợp với máy tính mới có thể giảm thiểu sai lầm. Chỉ huy, kinh nghiệm cùng năng lực của ta, những người khác không thể thay thế được. Thụy Sâm gật đầu, anh không thể không công nhận là thiếu tá nói rất có lý, trong những lĩnh vực không phải là chuyên môn, quan điểm của Thụy Sâm là tôn trọng ý kiến của những người trong nghề. Được rồi, nhưng anh cần chú ý giữ sức khỏe, có gì báo ngay nhé. Rõ, chỉ huy, bọn họ đang theo dõi cố gắng tìm kiếm tín hiệu phát ra từ thiết bị theo dõi mà Thụy Sâm đã gắn trên chiếc container. Thiết bị đó đã được chứng thật là vẫn còn ở trên container ít nhất là đến khi nó rời khỏi tàu quá phụ, không bị người của Cục An toàn Đế quốc phát hiện. Thiếu tá Turner dùng một loại các động tác hỏi cung và đối chiếu, cuối cùng cũng biết thời gian và vị trí mà các container được dỡ xuống, đương nhiên, chỉ là đại khái. Tuy không nên nói xấu người khác nhưng rõ ràng là những gì mà ngài thuyền trưởng tàu quá phụ ăn vào có vẻ phần lớn được chuyển hóa thành mỡ, chỉ có một phần rất ít được đem nuôi tế bào não. Do đó, trừ nhớ mang mang là sau khoảng 20 hoặc 30 mấy giờ hành trình gì đó từ hành tinh số 4 của Thiên Hà, các container được chuyển sang tàu khác ra, các thông tin cụ thể về thời gian, tọa độ v.v., hắn ta đều không nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên thuyền trưởng Alexia quy tội này cho các biện pháp giám sát chặt chẽ của nhân viên Cục An toàn Đế quốc đi theo tàu, cũng có thể ông ta sợ nên cố ý giấu giếm một phần, cũng may là đối chiếu với lời khai của các thuyền viên khác kết hợp với số liệu của máy tính, vẫn có thể chứng thật được một phần, có thể nói là kết quả thu được cũng không tệ. Điều đáng quý nhất mà họ thu được là xác định được chính xác mấy vấn đề, một là thiết bị theo dõi gắn trên container bị làm việc bình thường, các thuyền viên khi được hỏi đều xác định không có gì lạ thường ở các container, điều này gián tiếp chứng minh thiết bị chưa bị phát hiện. Ngoài ra Cục An toàn tuy xóa các dữ liệu về nhật ký hành trình, nhưng chủ yếu là về tuyến đường và các tọa độ quan trọng, có rất nhiều thông tin bị bọn họ xem nhẹ bỏ qua, ví dụ như cường độ ánh sáng của mặt trời thay đổi theo thời gian, trường hấp dẫn của các hành tinh thay đổi theo khoảng cách, cường độ năng lượng, bức xạ tuyến, tham số về phóng xạ và các bước sóng dao động, những số liệu xem qua thì chẳng có gì, hầu như không khiến cho ai cảm thấy hứng thú, căn bản không có liên quan đến hành trình của tàu, nhưng thực ra chúng đã hé lộ rất nhiều vấn đề. Tổ kỹ thuật của tiến sĩ Lee Pullman nhanh chóng lọc trong các tín hiệu được coi là nhiễu ra tín hiệu đặc trưng của thiết bị theo dõi, qua đó thêm một bước nữa chứng thật nó vẫn đang hoạt động hoàn hảo. Tiếp theo, các tham số thay đổi trong vũ trụ nhiều gì ít cũng có quy luật, các phi hành viên có kinh nghiệm phong phú có thể thông qua các tham số đó để phán đoán tuyến đường mà tàu đã đi trong khoảng thời gian đó. Mặc dù có sai số, nhưng công thêm lời khai của thuyền trưởng Alexia và các thuyền viên, phỏng đoán tuyến đường của tàu quá phụ hoàn toàn không phải là một vấn đề quá khó, độ chuẩn xác có thể lên tới 90. Một vấn đề mấu chốt khác từ lời khai của thuyền viên, bọn Thụy Sâm biết hướng đi cơ bản của chiếc tàu đã tiếp nhận container. Rất kỳ quái, nó cũng không theo các tuyến đường bình thường, cũng không tiến về phía các cổng siêu không gian của Thiên Hà Bridge, không ai biết nó từ đâu đến và đi về đâu. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy rất hứng thú, cũng còn có người lo lắng không biết tên thuyền trưởng béo ú đó có đem những gì bọn họ hỏi. mặc dù đã hết sức cẩn thận trong việc đặt câu hỏi để tránh lộ mục tiêu chủ yếu. Tiết lộ cho chính quyền đế quốc không, qua đó hạm đội đế quốc có khả năng lần theo dấu vết của họ, nhưng dò sao hạm đội 5 vẫn kiên quyết xâm nhập thiên hà Briss. Có điều Phi Luân vẫn cẩn thận cài lại xung quanh cổng siêu không gian trước khi thiên hà Briss một số thiết bị theo dõi tự động mà đồng minh phản chế theo kiểu đế quốc. Một khi có hạm đội đế quốc tiếp cận thiên hà Briss, bọn họ sẽ được báo động trước, cũng căn cứ tình huống, cho phép hạm đội có thời gian chuẩn bị chiến đấu hoặc rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về lực lượng đế quốc đóng trong thiên hà Briss, căn cứ tin tình báo của đồng minh, không có gì đáng nói, chỉ có một căn cứ nhỏ đặt trên hành tinh thứ nhất, một căn cứ bảo an kiêm tiếp tế, tiếp viện và bảo dưỡng, chỉ có số ít chiến đấu cơ cùng mấy chiến hạm nhỏ, không phải là đối thủ của hạm đội độc lập cơ động số 5, nếu không phải bởi vì không làm chuyện vô nghĩa, tránh nhà cầm quyền đế quốc chú ý, bằng lực lượng của hạm đội san bằng căn cứ không phải là chuyện khó khăn, hơn nữa nơi này cũng rất ít khi có thuyền lui tới, bởi vì thiên hà này thậm chí còn hoang vu hơn cả thiên hà Litafu, có thể nói nơi này là tân cùng của biên giới đế quốc. Cho nên, cứ việc cho dù căn cứ đế quốc có tăng cường tuần tra và trinh sát, nhưng theo quan sát cũng chỉ là qua loa cho xong, hơn nữa căn cứ theo tuyến đường mà Phi Luân đặt ra và các biện pháp mà Thụy Sâm áp dụng, có thể khẳng định trừ phi quân đế quốc cực may mắn, hoặc là hạm đội độc lập cơ động số 5 cố ý để lộ tung tích, việc phát hiện hạm đội lặng lẽ lẻn vào thiên hà Briss đồng minh là không có khả năng. Vẫn không có kết quả. Đang tập trung nghiên cứu bản đồ thiên hà Briss và các thiên hà xung quanh, thấy Thụy Sâm đi vào, Phi Luân ngẩng đầu lên hỏi. Ừ, thiếu tá Rochis vẫn bám trụ, nhưng không có gì. Thụy Sâm chán nản gật đầu. Nhiều ngày như vậy, chúng ta hay là tới quá muộn, chiếc tàu vận chuyển đã rời xa khỏi phạm vi chúng ta có thể thu được tín hiệu cũng nên, anh phỏng chừng chúng đã rời khỏi thiên hà Briss, thậm chí đã rời khỏi các thiên hà xung quanh, nếu không thu được tín hiệu, điều phiền toái là chúng ta hiện tại không biết nên đuổi theo hướng nào. Có lẽ thế, cô gái trầm tư một lát nhưng vẫn không dễ buông tay. Cũng có khi tàu vận chuyển đi vào khoảng nhiễu hoặc là thiết bị không tìm được cơ hội để phát tín hiệu. Nói thế rất miễn cưỡng, có lẽ phải chấp nhận thôi, Phi Luân, chúng ta liệu có nên thực thi phương án thứ hai, nếu may mắn, trong quá trình tìm kiếm chúng ta có khi còn có thể phát hiện tín hiệu. Phương án thứ hai là tìm kiếm theo từng khu vực theo bọn họ đánh giá dựa vào đường đi của chiếc container, rất có khả năng kế hoạch Omega được thực hiện ở một trong số các thiên hà lân cận. Có điều, đó là một biện pháp bất đắc dĩ, tuy rằng có thể lợi dụng một số điều kiện thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, nhưng số thiên hà cần tìm kiếm cũng không phải là ít, hơn nữa tìm kiếm trong thực tế cũng không phải chuyện dễ dàng gì, kết quả có khi phụ thuộc phần lớn vào vận may, lấy quá trình tìm kiếm của đế quốc ở thiên hà Si. 1987 làm ví dụ, đế quốc mất gần năm trời, tìm tòi rất kỹ, nhưng đến cuối cùng, vẫn tìm sai phương hướng, cho nên cái cổng siêu không gian thông sang hướng đi về thiên hà New Siberia chưa thể tìm được, cuối cùng bị đồng minh giáng cho những đòn đau điếng mới phát hiện thiên hà Si. 1987 còn có một cổng siêu không gian quan trọng có thể xông thẳng đến bộ chỉ huy quân địch. Nếu thật sự không có biện pháp cũng chỉ có thể như thế. Cô gái khẽ thở dài một cái. Có điều em vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, không muốn bỏ cuộc bây giờ. Kỳ quái, ừ, anh nghĩ xem, vì sao lại chuyển giao container ở thiên hà Briss? Vì sao lại chọn một điểm cách xa tuyến đường bình thường ở sau hành tinh thứ tư để tiến hành? Vì sao tàu tiếp nhận lại đi sâu vào trong thiên hà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có thể giải thích là để ẩn nấp hoặc đánh lừa chúng ta, có điều. Nhưng mà chúng ta đi dọc theo phương hướng này đã 4 ngày, không phát hiện điều gì. Thụy Sâm cũng nghi hoặc vấn đề của Phi Luân kỳ thật cũng là vấn đề mà anh đang nghĩ, chẳng qua, không phát hiện điều gì khiến cho anh có chút dao động. Đang lúc hai người còn nghi hoặc đột nhiên có thông tin vang lên. Thuyền trưởng phát hiện tàu địch trước mặt, loại hình tuần dương hạm lớp quân đao của đế quốc, khoảng cách 70.500, phương vị 1. 2, cách chương.